Chí Tôn Tiên Đạo, chương 267, 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, ước chừng quá khứ một tháng đích thời gian, Tiết Lăng Vân trong cơ thể đích chân nguyên mới toàn bộ khôi phục, giờ phút này này thất thải quang chút đô tràn ngập liễu năng lượng. Tại Tiết Lăng Vân đích thân thể bên ngoài cái bao một tầng thật dày đích băng tầng, Tiết Lăng Vân mỉm cười, hắn đích thân thể mạnh chấn động tất cả đích băng tầng đô cách hắn đi. Nơi này quả thật là tu luyện thật là tốt địa phương. Hơn nữa nơi này hàn khí như thế kinh người, ở chỗ này tu luyện băng vực nói khẳng định không sai. Tiết Lăng Vân trong lòng đột nhiên có cái này ý nghĩ, hắn cảm giác được ở chỗ này tu luyện băng vực nói hiệu quả khẳng định tốt lắm. Bất quá bây giờ hắn đích tu vi quá yếu, lấy hắn bây giờ đích tu vi vẫn không cách nào trực tiếp lợi dụng này hàn khí, chỉ có thể được động đích ngăn cản này hàn khí. Chỉ có chờ hắn sau này tu vi đạt tới nhất định đích trình độ mới có thể ở đây này loại trong hoàn cảnh tu luyện băng vực nói. Tiết Lăng Vân theo trên mặt đất đứng lên, hắn đem Tử Tinh Luân Thu đứng lên, đem Hắc Huyền Đỉnh bắt được liễu trong tay, lúc này hắn còn đang ngăn cản chung quanh đích hàn khí, Hắc Huyền Đỉnh tản mát ra một trận trận thất thải quang mang, chiếu rọi chung quanh. Tiết Lăng Vân tại Nhược Thủy Hà để đi đứng lên, đi đại khái có nửa canh giờ, Tiết Lăng Vân phát hiện nơi này trừ ra Nga Trứng Thạch ở ngoài cũng chỉ có một cây cây bạch cốt, căn bổn không có nhìn thấy gì đích bảo vật. Kỳ quái, Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương nói nơi này có bảo vật tồn tại, nhưng lại có tăng trưởng công lực đích nhược A8PI5 hoa quả, ta như thế nào tìm không được chứ? Tiết Lăng Vân nhíu mày, hắn cũng không biết nói nơi này đích nhược hoa quả cực kỳ khó tìm, phải thật lớn đích cơ duyên mới có thể tới, lúc hơn nữa nhược hoa quả không phải tại Nhược Thủy Hà đích cái đáy. Tiết Lăng Vân không có buông tha cho tiếp tục đi phía trước đi tới, ước chừng đi một ngày đích thời gian, Tiết Lăng Vân hay là không hề sở hoạch. Bất quá hắn cảm giác được chính mình đích tu vi tựa hồ ở đây này loại khổng lồ đích hàn khí dưới áp lực bất chi bất giác đích có điều tăng trưởng, mặc dù tăng trưởng đích cực kỳ yếu ớt, nhưng là Tiết Lăng Vân hay là không nhịn được hưng phấn lên đến. Hắn nhìn chung quanh đích Nhược Thủy, trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nơi này đích hàn khí như thế lợi hại, lấy ta bây giờ đích tu vi vẫn không cách nào hấp thu này hàn khí, nhưng có thể dùng này hàn khí đến cải tạo đoán luyện Hàn Ngọc Kiếm. Hàn Ngọc Kiếm là Tống Ngọc Giao năm đó. Là, làm, Tiết Lăng Vân luyện chế đích pháp bảo. Tiết Lăng Vân đi tới tiên giới sau khi cũng từng lần nữa tu luyện Hàn Ngọc Kiếm, bất quá Hàn Ngọc Kiếm bản thể quá kém, mặc dù bây giờ cũng là một món đồ không sai đích tiên khí, nhưng là phát huy đi ra đích hiệu quả rất bình thường. Phải biết rằng Hàn Ngọc Kiếm chỉ dùng để nhân gian vô cùng bắc nơi đích Hàn Ngọc luyện chế mà thành, đích vô cùng bắc Hàn Ngọc tại nhân gian có lẽ là không sai đích luyện khí tài liệu, nhưng là tại tiên giới cũng chỉ có thể xem như hạ đẳng đích luyện khí tài liệu liễu, so với thái ất tinh kim đô kém rất nhiều. Tiết Lăng Vân suy tư liễu được một trận, hắn đem Hàn Ngọc Kiếm lấy đi ra, lập tức đem Hàn Ngọc Kiếm tra được liễu chung quanh đích Nga Trứng Thạch trong, làm cho chung quanh đích hàn khí tầm luyện Hàn Ngọc Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Thủy Hà đích lạnh như băng hàn khí từng đạo tiến vào liễu Hàn Ngọc Kiếm trong, bắt đầu chậm rãi đích rèn luyện cải tạo Hàn Ngọc Kiếm, Hàn Ngọc Kiếm đích tính chất chậm rãi đích xảy ra một tia biến hóa. Lập tức Tiết Lăng Vân đem Hàn Ngọc Kiếm ở lại liễu nơi này, hắn chính mình tắc tiếp tục hướng tới phía trước bước đi. Hàn Ngọc Kiếm trung có Tiết Lăng Vân đích một tia thần thức tồn tại, Tiết Lăng Vân cũng không sợ Hàn Ngọc Kiếm đã đánh mất, hắn biết cải tạo Hàn Ngọc Kiếm không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được đích, phải hơn 10 năm thậm chí mấy trăm năm đích thời gian, chính mình cũng không cần cấp. Tiết Lăng Vân tại Nhược Thủy Hà để tìm kiếm liễu rất nhiều, nhưng là không có tìm được gì đích bảo vật, hắn trong lòng có chút thất vọng, hắn suy nghĩ một trận, bắt đầu hướng tới thượng phương bơi đi. Bơi tới Liễu Hà để 200 trong tả hữu đích địa phương, Tiết Lăng Vân lần nữa gặp được vô số đích bạch mênh mông đích hỗn độn khí đoàn, hắn nhìn phương xa đích hỗn độn khí đoàn, thầm nghĩ. Này bạch mênh mông đích khí đoàn thập phần quái dị, Nhược Thủy giữa sông bây giờ cũng chỉ có này khí đoàn khó có thể nhìn thấu, chẳng lẽ nơi này sẽ có nhược hoa quả tồn tại. Lần này Tiết Lăng Vân là thật đích đoán được rồi, nhược hoa quả kỳ thật liền sinh ra ở đây này chút hỗn độn khí đoàn chung, bất quá nhược hoa quả cực kỳ hiếm thấy, bình thường mấy vạn cây hỗn độn khí đoàn chung mới có một cái nhược hoa quả sinh ra, hơn nữa nhược hoa quả ẩn chứa đích linh lực cũng đều không giống nhau, có chút ẩn chứa đích linh lực cực nhỏ, có chút tắc cực kỳ khổng lồ. Nếu muốn thải tập đáo nhược hoa quả liền xem vận khí như thế nào, liệu có chút người đang Nhược Thủy giữa sông ngốc mấy trăm năm cũng không tất có thể tìm được một cái nhược hoa quả. Tiết Lăng Vân bây giờ chỉ là đoán, hắn nhìn phía trước đích một cái hỗn độn khí đoàn, hướng tới cái này khí đoàn vọt quá khứ. Chỉ thấy Tiết Lăng Vân đích tay phải có chút nhoáng lên, Tử Tinh Luân xuất hiện tại liễu Tiết Lăng Vân đích trong tay, Tiết Lăng Vân đem Tử Tinh Luân hướng tới phía trước đích hỗn độn khí đoàn đập bể liễu quá khứ. Phanh, một tiếng kinh thiên động địa đích nổ, hỗn độn khí đoàn vỡ tan, theo hỗn độn khí đoàn trung tản mát ra đến vô cùng vô tận đích hàn ý, này của hàn ý so với Thiết Lăng Vân cảm nhận được đích tất cả hàn ý đô muốn lợi hại, chung quanh đích nhược thủy đột nhiên đống kết lên đến, phương viên 10 dặm nơi đô biến thành liễu nhất đại khối hàn băng. Bất hảo, Tiết Lăng Vân trong lòng thầm kêu không ổn, phải biết rằng này nhược thủy cực kỳ kỳ lạ, coi như là nhược thủy hà để như vậy lạnh như băng đích hoàn cảnh đều không thể làm cho nhược thủy đống kết, nhưng là trước mắt này khí đoàn tản mát ra tới hàn khí nhưng có thể làm cho nhược thủy đống kết ngoài tản mát ra tới hàn ý có thể tưởng tượng biết. Hắc Huyền Đỉnh tại Tiết Lăng Vân đích đỉnh đầu nhẹ nhàng xoay tròn, từng đạo thất thải quang mang đem Tiết Lăng Vân toàn thân bao phủ trụ, cho dù như thế Tiết Lăng Vân hay là được đống kết tại liễu nhất đại khối hàn băng trong, vô cùng vô tận đích hàn ý xâm nhập Tiết Lăng Vân đích thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thành nói tâm quyết đã hoàn toàn vận chuyển lên đến Tiết Lăng Vân kiệt lực ngăn cản này của hàn ý đích xâm nhập chậm rãi đích Tiết Lăng Vân thân thể hơn phân nửa đều bị hàn khí xâm lấn liễu, hắn đích thân thể lập tức xuất hiện liễu thương thế. Cũng may Tiết Lăng Vân đích tử phủ Nguyên Anh vẫn bình yên vô sự, hắn trong lòng không dám có gì đích tạp niệm, từng đạo chân nguyên ngăn cản hàn khí đích xâm nhập. Hàn khí được ngăn cản tại liễu tử phủ ở ngoài, điều này làm cho Tiết Lăng Vân thật to thở dài một hơi, hắn vẫn đang không dám thư giãn, bắt đầu toàn lực khu trục trong cơ thể đích hàn khí. Đỉnh đầu đích Hắc Huyền Đỉnh tản mát ra tới thất thải quang mang cũng so với trước mạnh hơn liệt rất nhiều, thất thải quang mang thậm chí tiến vào liễu Tiết Lăng Vân đích trong cơ thể bắt đầu trợ giúp Tiết Lăng Vân khu trục hàn khí. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, Tiết Lăng Vân trong thân thể đích hàn khí rốt cục biến mất, làm cho Tiết Lăng Vân kinh ngạc chính là hắn đích thân thể dĩ nhiên không có đã bị quá lớn đích thương thế. Tiết Lăng Vân quan sát liễu được một trận, lúc này mới phát hiện là bởi vì là, làm, trong cơ thể này thất thải quang chút đích duyên cớ. Nguyên lai này thất thải quang chút chẳng những có thể đại lượng chứa đựng chân nguyên, hơn nữa tại mấu chốt đích lúc có thể bảo vệ Tiết Lăng Vân đích thân thể. Ngày đó cùng Lữ Đồng Tân chiến đấu đích lúc Lữ Đồng Tân thực lực quá mạnh mẽ, Tiết Lăng Vân một chút liền bị trọng thương, lúc ấy thất thải quang chút mặc dù cũng phát huy tác dụng liễu, nhưng là Tiết Lăng Vân nhưng không có chú ý tới, hôm nay Tiết Lăng Vân mới chính thức thấy được thất thải quang chút đích này công hiệu. Hắn thân thể bên ngoài đích khối băng cũng biến mất không thấy liễu, nọ của thật lớn đích hàn ý đã được Nhược Thủy Hà từ từ đích hy thích liễu, Nhược Thủy Hà vừa khôi phục thành nguyên lai đích bộ dáng. Tiết Lăng Vân âm thầm tính toán liễu một chút thời gian, lúc này mới phát hiện đã quá khứ suốt thập thiên, hắn trong lòng vi kinh. Đang ở lúc này, đột nhiên phía trước lại có một cái hỗn độn khí đoàn phiêu liễu lại đây, cái này hỗn độn khí đoàn tốc độ cực nhanh, Tiết Lăng Vân căn bản không cách nào mau tránh ra. Tiết Lăng Vân tuy kinh không loạn, tay hắn hướng tới phía trước một ngón tay, một đạo tử lôi hạ xuống, tử lôi lúc này liền đánh trúng liễu cái này hỗn độn khí đoàn. Phanh, một tiếng nổ, ngoài Tiết Lăng Vân ngoài ý muốn chính là lần này dĩ nhiên không có gì đích khác thường phát sinh, tại tiếng sấm vang quá sau khi, hỗn độn khí đoàn biến mất không thấy, bất quá tại Tiết Lăng Vân đích phía trước nhưng xuất hiện liễu một cái nho nhỏ đích trong suốt đích quả tử giống nhau gì đó. Cách chương.